Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 179, khôi hài. Canh thứ hai, ở chỗ này có chỗ ma sát lúc, thời gian nhanh chóng đi qua, rất nhanh liền có người hoàn thành. Trước hết nhất hoàn thành đúng vậy nhất làm cho người chú mục thần văn phủ đệ tử Lâm Lập. Hắn cầm hạ cái thứ nhất khắc họa thật là thần văn người dự thi. Cái này để người ta hai mắt tỏa sáng. Không hổ là thần văn phủ thiên tài. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Vương gia chủ, lần này ngươi tìm đến trợ thủ. Mức độ quả nhiên kinh người. Trước hết nhất hoàn thành. Bên cạnh gia chủ đập một cái mông ngựa. Thần văn phủ tên đầu người nào không biết. Nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, cái kia có thể nào có thể nói tam phẩm trong thế lực người nổi bật. Vương gia chủ cười cười, cảm thấy toàn thân sảng khoái, vẫn không quên liếc mắt Chu Thiên Hoàng bên này, muốn nhìn một chút Chu Thiên Hoàng là cái gì sắc mặt. Sắc mặt âm trầm, không thể không nói bọn hắn bên này tốc độ liền chậm hơn rất nhiều. Căn bản là không có cách đánh đồng. Mời tới mấy người, bao quát Dịch Thiên Vân, tốc độ đều là cực chậm, hoàn toàn là theo không kịp, chênh lệch lập tức liền thể hiện ra. Thần văn phủ Lâm Lập, vừa lúc ngay tại Dịch Thiên Vân bên cạnh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tinh tế khắc họa lúc, chính là cười ra tiếng, không biết là gia tộc nào phái tới, còn trẻ như vậy cũng dám phái tới. Cũng không biết là cái gì phẩm cấp, đủ nhị phẩm thần văn sư không có. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khắc họa thật sự là quá chậm. Nhịn không được cười nhạo câu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Xem ra, vẫn là tại khắc họa nhất phẩm thần văn dáng vẻ. Dịch Thiên Vân căn bản không có đi để ý tới hắn, mà là tiếp tục khắc họa lấy, không nhanh không chậm, rất nhanh. Phần lớn người đều khắc họa hoàn tất, Chu Thiên Hoàng mang tới mấy người đều hoàn thành, duy chỉ có Dịch Thiên Vân còn ở vào hạng chót tình huống. Tình huống này để Chu Thiên Hoàng cau mày đầu, hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân đang làm thứ gì. Kỳ quái, tiểu tử kia đang làm cái gì? Làm sao lại như thế chi chậm? Lưu chấp sự ở bên cạnh nhịn không được nói câu. Hắn đối Dịch Thiên Vân rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy Dịch Thiên Vân chậm như vậy, nội tâm càng lo lắng. Bọn hắn chỉ là hy vọng Dịch Thiên Vân không nên giết nhập trước ba. Không có nghĩa là ngay cả trước 10 đều giết không đi vào a. Dịch trưởng lão đây là đang làm cái gì? Khắc họa dáng vẻ giống như tương đối gian nan. Chu Vũ Tuyền dò hỏi. Không cần phải lo lắng. Dịch trưởng lão tự nhiên có đạo lý của hắn. Chu Vũ Vi cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng, nàng thế nhưng là đối Dịch Thiên Vân vô cùng tín nhiệm, cho rằng Dịch Thiên Vân tuyệt đối có thể thắng. Rốt cục, Dịch Thiên Vân hoàn thành sau cùng vạch một cái, thu hồi thần văn bút cười nhạt nói, không tệ, hắn một tiếng này không tệ, để bên trên những người khác lộ ra ánh mắt khinh miệt. Cái này cũng không tệ lắm. Rõ ràng chính mình cũng hạng chót, còn khen cái không tệ, cái này tự mình tốt đẹp cảm giác, không khỏi quá mức điểm a. Khi đồng hồ cát lưu xong sau cùng một hạt hạt cát về sau, đệ nhất quan thời gian cuối cùng đến, theo sát lấy tại Lê Thiên Long bên người chấp sự từ hai bên đi xuống. Bắt đầu từng cái kiểm tra, toàn trường không có người nào bị đào thải. Đều hoàn thành chế tác thần văn, lại đơn giản thần văn, đều muốn chế tác được, không phải vậy thật là mất mặt. Chợt bọn hắn cứ dựa theo hoàn thành trình tự, bắt đầu chắc thí, trước hết nhất cầm lấy chính là Lâm Lập đồ phòng ngự. Bởi vì hắn là cái thứ nhất hoàn thành, cho nên ưu tiên từ hắn bắt đầu chắc thí. Tại cầm sau khi thức dậy, cái này chấp sự kiểm tra dưới. Chính là nói ra, tam phẩm phòng ngự thần văn, hiện tại bắt đầu chắc thí. Tam phẩm phòng ngự thần văn, lập tức dẫn tới một trận xôn xao. không hổ là thần văn phủ đệ tử từ trước mắt bày ra mức độ, ít nhất là tam phẩm thần văn sư trình độ, sau đó còn lại mấy cái chấp sự, cầm lên cũng có tam phẩm, nhưng số lượng cực ít, đều là nhị phẩm phòng ngự thần văn, trước hết nhất lâm lập chỗ khác thần văn, hoàn toàn nghiền ép trình độ của bọn hắn. Bành bành, sau đó cái này đồ phòng ngự bắt đầu bị chấp sự công kích. Đầu tiên là vận chuyển luyện thể kỳ tu vi công kích. Không có công phá lúc, liền chậm rãi từng tầng đưa tăng lên, nhìn xem cuối cùng có thể kiên trì cực hạn là cái gì tầng thứ. Cuối cùng tại một quyền phía dưới, lâm lập đồ phòng ngự bị kích phá, chỗ bày biện ra tới mức độ vì luyện linh kỳ thất tầng mức độ. Cái này đồ phòng ngự vốn là rất phổ thông, liền là sát thường cấp bậc, lại là ngạnh sinh sinh kiên trì tới luyện linh kỳ thất tầng thủy chuẩn. Thật sự là bất phàm, rất nhanh những người khác đều kiểm tra ra, mức độ cũng không cao, đều là luyện linh kỳ 4, 5 tầng thủy chuẩn, có thậm chí là luyện linh kỳ 1 tầng 2 thủy chuẩn. So với lâm lập thủy chuẩn thật sự là kém hơn nhiều lắm. Lâm lập biểu hiện ra thực lực, để không ít gia tộc người xôn xao một mảnh. Cái này thật sự là rất cao thủy chuẩn, vượt ra khỏi những người khác một mảng lớn. Thần văn phủ đệ tử mức độ đúng vậy cao, xa xa dẫn trước những người dự thi khác một mảng lớn. Có thể làm cho cái này lâm lập thành là vương gia chủ phân bộ khách khanh. Vương gia chủ bản sự cũng không nhỏ a. Bên cạnh gia chủ tiếp tục cuồng vuốt mông ngựa. Bình thường, vương gia chủ ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng đã là cười đến không ngậm miệng được. Nhịn không được hướng Chu Thiên Hoàng bên kia mắt nhìn, trong mắt tràn đầy mỉa mai chi ý. Đệ nhất quan liền đã có như thế ưu thế, tiếp tục tỉ thí xuống dưới đâu? Chu gia còn không bị vung đến xa xa. Chu Thiên Hoàng chỉ có thể giữ yên lặng, bởi vì hắn biết phản bác không được thứ gì, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm bị đánh mặt sưng. Chỉ là hắn cảm giác rất kỳ quái, Dịch Thiên Vân không phải tứ phẩm thần văn sư a, làm sao biểu hiện sẽ như thế chi chậm? Rất nhanh kết quả bị cấp tốc thống kê đi ra, có thậm chí mới trông đến luyện thể kỳ 7 bát tầng. Thật sự là cấp quá thấp, dạng này căn bản không lấy ra được. Không có luyện linh cấp bậc bên trên, thật sự là không đáng chú ý. Tạm thời không đề cập tới hiệu quả kia. Thần văn phẩm cấp đại đa số đều là nhị phẩm, tam phẩm thần văn ít càng thêm ít. Liền xem như có tam phẩm phòng ngự thần văn, so với lâm lập vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đồng dạng là tam phẩm thần văn, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy đâu? Cái này nhìn mình khắc chế thủ pháp, còn có thần văn bút hiệu quả, cả hai gian tăng thêm đều có thể đưa đến không thấp hiệu quả. Rốt cục đến lượt Chu gia người dự thi, cái kia chấp sự hơi kiểm tra sẽ, chính là phán định nói, nhị phẩm phòng ngự thần văn, chợt bắt đầu chắc thí, thủy chuẩn coi như trung quy trung củ, cũng không có đặc biệt đột xuất. Chu gia chủ, người mời tới người mức độ không tệ a. Vương gia chủ cười nói, cái này đoán chừng sẽ không giống lần trước như thế hạng chót đi. Cái này ý chào phúng hết sức rõ ràng, kém chút liền là tương đương đem Chu Thiên Hoàng đè xuống đất nói. Hừ, Chu Thiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, lười nhác đáp lại thứ gì, chênh lệch liền bày ở cái kia, hắn còn có thể nói cái gì? Rốt cục đến phiên Dịch Thiên Vân chỗ khắc thần văn, chấp sự đi tới kiểm tra một dưới, sững sờ nói, nhất phẩm thần văn, nhất phẩm thần văn không lạ kỳ. Phía trước liền có người là nhất phẩm thần văn, nhưng đó là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trùng kích độ khó cao thần văn thất bại nhiều lần, nhìn thấy thời gian không đủ, chỉ có thể ra hạ sách này. Điểm số là thấp điểm, nhưng ít ra có thể không bị đào thải. Nhưng mà Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu liền chậm rãi khắc, liền không có thất bại qua. Điểm ấy bọn hắn đều có chỗ chú ý tới. vốn cho rằng chí ít đều là nhị, tam phẩm thần văn, không nghĩ tới khắc nửa ngày, mới nhất phẩm thần văn. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, sau đó vương gia chủ nở nụ cười. Nhất phẩm thần văn, làm nửa ngày nói với ta là nhất phẩm thần văn. Đây là tới dự thi sao? Ta hoài nghi là đến khôi hài a. Ngẫm lại cũng thế, nhìn còn trẻ như vậy, cho ăn bể bụng cũng chính là nhất phẩm thần văn sư. Có thể khắc họa ra nhất phẩm thần văn không có chút nào lạ thường. Chu Thiên Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống, đây là tứ phẩm thần văn sư cảnh giới. Ha ha, quả nhiên trình độ của ngươi mới bất quá nhất phẩm thần văn là tầng thứ. Tiểu gia hỏa, loại này náo nhiệt cũng đừng loạn thích hợp. Thành thành thật thật cút về bú sữa mẹ đi thôi. Không có cái gì thực lực, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lâm Lập bật cười, mù suy nghĩ cả nửa ngày. Mới nhất phẩm thần văn, hắn tại chỗ liền cười. Mời chắc thí một dưới. Đối mặt bọn hắn chế giễu, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, căn bản không đem cái này coi ra gì, đưa tay ra hiệu cái kia chấp sự tiếp tục tiến hành chắc thí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.